Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, nhanh chân đến trước cùng biến thái nhiệm vụ. Thật xin lỗi, Lucy khống chế không nổi chính mình rơi lệ không ngừng. Nàng bỗng nhiên quỳ xuống đến. Thật xin lỗi, Lucy, là Lucy. Jenny bỗng nhiên theo Joseph bên người chạy tới, nhìn lấy quỳ rạp xuống đất thống khổ Lucy. Jenny ôm chặt nàng, phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Lucy nghĩ đi nơi nào? Chúc mừng ngươi, hài tử. Joseph biết hết thảy, cái này bi thảm lão trong mắt người xuất hiện hạnh phúc quang mang. Vĩ đại nhân tính chiến thắng Badr tà ác ma pháp, ngươi làm đến. Thực xin lỗi, thật xin lỗi, Lucy hung hăng lắc đầu nói ra. Đã trễ, đều đã trễ, thật xin lỗi, ta vẫn là không có. Đây đã là tốt nhất kết cục không phải sao? Joseph nhìn lấy Jenny trên mặt toát ra sủng ái thần sắc. Jenny cùng ngươi, các ngươi về sau đều sẽ kiên cường hơn sống sót. Dạng này tốt nhất, dạng này, tốt nhất, tốt, không. Không muốn, Jenny tựa hồ cảm giác được cái gì. Nàng bỗng nhiên đứng người lên hướng về Joseph bổ nhào qua. Cung binh tập trung nhìn vào. Lúc này Joseph thân thể đã bắt đầu hư hóa. Joseph trên mặt xuất hiện như được giải thoát nụ cười. Nhìn lấy hướng về chính mình nhào tới Jenny. Hắn nhẹ giọng cười nói. Gặp lại, ta tiểu công chúa. Gặp lại, dũng cảm Lucy. Tuy nhiên kết cục không hoàn mỹ lắm. Thư Vô Nhai thở dài. Hắn cũng đắm chìm trong bọn này đáng thương yếu ớt người chỗ bị trong khổ nạn khó có thể tự kềm chế. Nhưng là như là dựa theo lớn nhất lý tưởng. Nữ yêu Badr bị trừ bỏ. Tất cả mọi người hoàn hảo gắn ở. Như vậy thì không có vĩ đại như vậy dũng cảm cố sự. Chết đi người dùng sinh mệnh chứng minh hết thảy. Người chứng minh tính vĩ đại. Dũng cảm, cứng cỏi, băng thanh thán than thở sau đó lộ ra nụ cười. Lần này lại chiếm tiện nghi của ngươi. Dạng này ẩn tàng nội dung cốt truyện hẳn là sẽ có rất tốt khen thưởng. Hắc hắc, tiểu thư tiện nghi tỷ tỷ có thể. Thư Vô Nhai vừa muốn cười nói cái gì. Đột nhiên một đầu hệ thống nhắc nhở chấn kinh toàn bộ server. Hệ thống, người chơi, tinh thần ngân tích. Giải khai U Linh cổ bảo phó bản bên trong tất cả bí mật. Hắn trí tuệ đem bị tất cả mọi người tụng tán. Hệ thống, người chơi, tinh thần ngân tích, chỉ huy đội ngũ tại phó bản U Linh cổ bảo địa ngục cấp bên. Trong thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành. Đặc thù hình thức ác mộng cấp bậc chính thức mở ra. Thư Vô Nhai cùng băng thanh hòa đá tại nguyên chỗ. Hai người nhìn nhau thật lâu không nói gì. Chuyển trước đại sảnh, dường như thôi miên đồng dạng động tác. Tại Ferenga dẫn đạo dưới, cung binh tiến vào trong mộng cảnh. Hệ thống, người tiến vào hoàng hôn mộng cảnh. Đầu hỗn loạn cung binh mở to mắt. Trước mắt hắn là một chương tinh xảo lộng lẫy bàn tròn. Phía trên bày đầy phong phú thịt rượu. Cung binh sững sờ. Hắn muốn đứng lên hoặc là nói cái gì nhưng là hoàn toàn làm không được. Dường như chính mình thân thể bị gây mê nhưng là đầu não hoàn toàn thanh tỉnh đồng dạng. Cái này mẹ hắn ở đâu? Nhìn trước mắt từng cái người đều người mặc hoa lệ trang sức. Bốn phía lại là vàng son lộng lẫy nghiêm chỉnh một bộ hoàng gia điệu bộ. Cung binh muốn giận dữ hết. Đều mẹ hắn tình huống như thế nào? Thế mà há mồm muốn nói ra lời nói tránh thức nói ra sau lại không phải câu này. Cung binh cảm giác được chính mình hé miệng. Sau đó non nớt giọng trẻ con bay ra. Yóc thúc thúc, hôm qua rõ ràng là tiểu Cly động thủ trước. Người tiểu tử này, trước mặt nguyên bản chính uống rượu mỉm cười yóc đột nhiên lạnh xuống đến. Hắn nhìn nói với cung binh đến. Những cái kia dân đen làm sao có tư cách tiếp xúc Cly? Bọn họ quá dơ bẩn. Mấy người kia hiện tại như thế nào? Dám đập vào vĩ đại Cly hoàng tử. Một người trung niên cả giận nói. ta đi đem bọn hắn bắt lại. Không dùng, bên đường thì đánh chết. Đứa trẻ kia hai tay bị ta thân thủ chặt xuống. York Kutito nói, Flynn lúc đó cảm động. Ai, chúng ta những thứ này làm cha mẹ. Nhìn đến hai tử nụ cười thì thỏa mãn. Đúng không? Đúng đúng đúng, ngài quá đúng. Thượng đế, ngài thật vĩ đại. Tiểu Ply thật rất hạnh phúc. Tới tới tới, chúng ta lại đến một chén. Ăn uống linh đình ở giữa. Cung Bình ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Ỷ thế hiếp người công nhiên giết hại. Mà lại liền hai tử đều không buông tha. Đồng thời đây hết thảy vẫn là ngay trước mặt tiểu hài tử tiến hành. Cái này lãnh huyết buồn nôn ngàn người chỉ trỏ sự tình vậy mà trong lúc nói cười thành phụ mẫu. Vì bảo vệ hài tử làm ra, vĩ đại, sự tình. Cung Bình nhịn không được đứng người lên. Non nớt giọng trẻ con lần nữa bay ra. Đi ngươi, mẹ. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến mất. Mở mắt lần nữa thời điểm trước mắt người đông tấp nập. Nhưng lại không ồn ào. Mỗi cá nhân trên người đều mặc lấy màu trắng vải bào. Nhưng là nhìn kỹ, trên mặt tất cả mọi người có nồng đau nhức hoặc là buồn nôn thối giữa vết thương. Cung Bình nhìn chung quanh một chút. Trước mặt mình là một chỗ phong cách cổ xưa trang nghiêm thánh đàn. Mà chung quanh tất cả mọi người lúc này đều thành kính nhìn lấy thánh đàn phía trên. Chỗ đó có mấy cái thân mang hắn nhìn xuống người. Cung Bình nhìn xem, đây là người tỷ như Hồng Y đại giáo chủ. Đại giáo chủ cùng giới luật giáo chủ các loại đều là giáo đình bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Cung Bình muốn nhìn rõ ràng chút, nhưng là cùng vừa mới một dạng không cách nào di động cùng nói. Chuyện, lúc này Hồng Y đại giáo chủ Mutulin đi tới. Hắn đi vào thánh đàn trung tâm. Chỗ đó có một khối to lớn cùng loại với thạch ma tạo hình đồ vật. Chung quanh có 9 con rồng hình điêu khắc đá vờn quanh. Mà lúc này Hồng Y đại giáo chủ Mutulin tiện tay vung lên. Thạch ma phía trên mài vách tường cũng chính là khối kia tảng đá lớn trôi nổi lên. Cung Bình nhìn xem nhịn không được cười nói. Lớn như vậy, chẳng lẽ muốn thả chút hạt đậu tiến vào mài? Chính đang chịu đựng khó khăn các thiên sứ. Mutulin thanh âm hoành lượng trầm thấp mang theo một loại muốn cho người quỳ bái ma tính. Trong thành ôn dịch là ác ma thân vẫn. Quang minh giáo đình lần này đến cũng là trợ giúp mọi người đuổi đi chàng tai nạn này. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ vĩ đại ma yep giáo hoàng. Vĩ đại giáo đình có thể giúp chúng ta chiến thắng hết thảy. Ca ngợi ma yep giáo hoàng a. Các vị, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta muốn như thế nào phối hợp các ngươi? Ác ma lực lượng không cách nào mị hoặc chúng ta thành người. Bọn họ chỉ có mượn nhờ trẻ sơ sinh hài đồng thân thể mới có thể tồn tại. Muốn đuổi đi ôn dịch. Mutulin cao giọng hô, chúng ta chỉ có hy sinh hắn nhóm. Đám người chung quanh một trận xôn xao, coi như lại tin tưởng giáo đình. Bỗng nhiên nghe đến dạng này yêu cầu, quá nhiều người vẫn là không dám tiếp nhận. Lúc này Mutulin phất phất tay, đằng sau người hầu đưa lên một tên trẻ sơ sinh. Đây là một tên vừa ra đời còn đang khóc lóc trẻ sơ sinh. Mutulin ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh, sau đó đem trẻ sơ sinh bỏ vào than trì bên trong. Ta thượng đế, không thể làm như thế. Trời à! Cái kia là đang làm gì? Chẳng lẽ muốn, ta không dám nhìn? Không, Mutulin trên mặt xuất hiện hưng phấn. Hắn bỗng nhiên vung tay lên. Nguyên bản nổi bồng bềnh giữa không trung mài vách tường cũng chính là to lớn hòn đá ầm vang rơi xuống. Sau cùng hai khối mài vách tường xoay tròn. Mấy giây sau, thạch ma chung quanh 9 con rồng hình điêu khắc đá phát ra quang mang. Tại cái kia hơi hơi mở ra miệng rồng bên trong, đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.